Nhưng Nhiếp Ngôn rất nhanh đã thấy nó. Hảo gia hỏa, là Trọng Thư. Có một người cầm trọng thư đang nhắm về phía một trong hai người dưới sân. Trọng thư, một loại súng nhắm hạng nặng. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ trong bọn họ có một người là người đến cứu Tạ Dao? Cách chương.